Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 1754, diệt ám thử. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thôi kiếm thập chết tráng liệt. Tựa như hắn chính là đang tìm chết, rõ ràng có rất nhiều lần cơ hội chạy trốn, có thể hắn nhưng một chút cũng không có trốn. Dĩ nhiên, hắn chạy trốn dễ dàng, muốn sống sót nhưng khó khăn. Bất quá hắn loại này thấy chết không sờn tinh thần, vẫn là rất làm người ta kính nể. Quân Đường khống chế toàn bộ Bách Tể Quốc Vương Thành thời điểm đã là hoàng hôn sau. Tần Thiên dẫn người vào Vương Cung. Bách Tể Quốc Vương Cung vẫn tương đối sang trọng. Bất quá hôm nay toàn bộ bên trong Vương Cung chỉ có một ít châu báu ngọc khí các loại đồ, tiền tài gì, nhưng là không có nhiều ít. Những thứ này đều cho ám thử tổ chức. Tần Thiên sai người đem nơi này đáng tiền đồ cho tìm tòi quẹt một cái, sau đó lại đem như thế nào trấn an sự việc cho nói một chút. Bởi vì có cao câu lệ Vương Thành đồ thành trước quy định, cho nên bọn họ tin tưởng nơi này người dân hẳn sẽ không ầm ĩ thế nào chuyện. Dẫu sao gây chuyện chọc giận Quân Đường, Quân Đường nhưng là phải đồ thành, mà một khi đồ thành, đối với bọn họ mà nói liền tuyệt không phải chuyện gì tốt. Trấn an sự việc nói xong, Tần Thiên đem Trình Sử Mặc cho kêu tới. Tần đại ca, ngươi có gì phân phó? Liền đêm mang binh, cho ta đem ám thử tổ chức tiêu diệt. Còn nữa, ám thử tổ chức những năm này giết người tiền kiếm được tài, cũng đều cho ta kéo trở về. Vậy khẳng định không phải một cái số tiền nhỏ. Hắn có thể khẳng định, ám thử tổ chức tiền tài có thể so Vương Cung dạm đồ còn nhiều hơn. Dẫu sao bọn họ giết một người có thể đều cần thật nhiều tiền đây. Trình Sử Mặc sau khi nghe xong cũng không chần chờ chút nào, vội vàng liền lĩnh mệnh thối lui. Vậy ám thử tổ chức lấy vì mình chỗ hết sức ẩn núp. Nhưng bọn họ không biết là, ở Tần Thiên thả đi vậy ba cái ám thử tổ chức người sau đó, Tần Thiên liền lập tức lại phái người âm thầm theo dõi, tìm được ám thử tổ chức ổ. Vì, chính là ở trong tối chuột tổ chức phản bội bọn họ sau đó, thật là trực tiếp một lưới bắt hết bọn họ. Dĩ nhiên, coi như ám thử tổ chức không có phản bội bọn họ, Tần Thiên cũng không có nghĩ tới muốn bọn họ tiếp tục còn sống. Mà ám thử tổ chức đã từng phái người trong quân đội đối với ngày hôm nay tiến hành ám sát. Như vậy bọn họ thì càng đừng nghĩ sống. Hai bên cũng muốn lấy lòng. Có thể trên đời vậy có chuyện dễ dàng như vậy tình. Trình Sử Mặc dẫn người rời đi. Ám thử tổ chức ổ ở một cái nhất bình thường nhất dân bên trong phòng. Bất quá, cái này nhà dân chẳng qua là cửa vào. Từ nơi này cửa vào sau khi đi vào, ở mật đạo trong đi hai dặm đường, sẽ tiến vào một cái bốn bề cơ hồ không có người ở phế trạch. Bất quá, Trình Sử Mặc bọn họ muốn đi vào, không hề đi mật đạo, mà là trực tiếp từ phía trên đi. Đi tới cái đó phế trạch bên cạnh, đi tới phế trạch trước sau, Trình Sử Mặc phất phất tay, rất nhanh. Những cái kia tướng quân liền đem toàn bộ phế trạch cho bao vây lại. Còn như vậy mấy cái lối ra cũng đều không có thể may mắn tránh khỏi. Ám nữ bên trong tổ chức, ám nữ có chút chưa tỉnh hồn. Hù chết ta, thật là hù chết ta à. Không nghĩ tới Quân Đường lại thật như vậy công phá Bách Tể Quốc Vương Thành. Khổ cực ta sớm có thật không? Thật sớm tiêu diệt thôi kiếm thập con cháu à. Hôm nay chúng ta dựa theo Tần Thiên nói đi làm. Quân Đường hẳn sẽ tha chúng ta chứ. Thử Vương yên tâm. Chúng ta đã giết thôi kiếm thập con cháu. Muốn đến Quân Đường hẳn sẽ không lại đối với chúng ta ra tay. Đúng vậy. Coi như bọn họ muốn động thủ, có thể bọn họ tìm được chúng ta sao? Như bọn họ thật muốn đối với chúng ta động thủ, chúng ta giải tán trước đi chính là... Quân Đường phải tìm được chúng ta. Vậy không dễ dàng. Cả đám khuyên Thử Vương. Thử Vương nghe được bọn họ những người này nói sau đó, vốn là khẩn trương lòng mới tính là rốt cuộc ổn định xuống. Chỉ bất quá, ngay tại bọn họ nói như vậy thời điểm, một người Lâu La vội vàng chạy vào. Hắn thần sắc khẩn trương. Thử Vương, Thử Vương, một cái không rõ lắm. Cái đó Lâu La liền trực tiếp ngã nhào xuống đất. Thấy loại chuyện này, Thử Vương trong mắt liền ngưng đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Quân Đường, Quân Đường, Quân Đường tìm tới. Hơn nữa xem tình huống, người tới không tốt à? Nghe nói như vậy, Thử Vương và những người khác nhất thời bối rối. Chuyện gì xảy ra? Quân Đường làm sao sẽ tìm tới? Chúng ta đã giúp bọn họ giết người à? Bọn họ làm sao tìm được? Quân Đường ở tiêu diệt Bách Tể Quốc sau đó, đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Bọn họ quá kinh hãi, khiếp sợ đều có điểm không dám tin tưởng đây là thật. Nhưng mà bên ngoài truyền tới Quân Đường tiếng vang nhưng làm không được giả. Quân Đường thật tìm tới. Không người nào có thể trả lời Thục Vương nói. Mọi người chẳng qua là có chút khẩn trương. Thử Vương, chúng ta ổ đã bị Quân Đường bao vây. Tiếp theo chúng ta có thể làm thế nào mới phải à? Tất cả mọi người đều nhìn về Thử Vương. Thử Vương cũng có chút không biết làm sao. Suy nghĩ sau này, cũng chỉ có thể cắn răng một cái. Nói, phá vòng vây đi ra ngoài. Chỉ sắp đi ra ngoài. Chúng ta muốn né tránh Quân Đường đuổi giết, hẳn liền dễ dàng nhiều. Thử Vương, đi cái đó mật đạo sao? Thử Vương lắc đầu một cái. Quân Đường có thể tìm tới nơi này, khẳng định đã biết mật đạo sự việc. Bọn họ ở mật đạo miệng khẳng định đã để dành binh mã. Chúng ta nếu như đi mật đạo, đó nhất định chính là ở chịu chết à? Nói xong, Thử Vương không thế nào chần chờ, mang người liền xông ra ngoài. Mà bọn họ mới vừa xông ra, liền cùng Trình Sử Mặc lãnh đạo Quân Đường cho chạm mặt. Các người tốt không có đạo lý, chúng ta rõ ràng đã giết người, vì sao còn phải tới diệt chúng ta? Thử Vương rất tức giận. Trình Sử Mặc vui vẻ cười to, các người không biết sao, lại dám phái người lẫn vào trong quân, giết chúng ta nguyên soái, bất diệt các người, thiên lý khó tha thứ. Như không phải chúng ta Quân Đường đánh bại Bách Tể Quốc, các người sẽ động thủ giết người, thật lấy là chúng ta Đại Đường người là dễ gạt gẫm. Trình Sử Mặc như vậy sau khi nói xong, lập tức vẫy tay, ngay sau đó, sau lưng Quân Đường liền bắn ra mũi tên nhọn tới, mũi tên nhọn một chi tiếp theo một chi bay tới, những cái kia ám thử tổ chức người muốn phá vòng vây. Có thể mới vừa xông lại, liền chúng tên bỏ mạng. Vậy Thử Vương ở một đám thân tín dưới sự bảo vệ, muốn rời khỏi, nhưng lập tức bị Trình Sử Mặc dẫn người giết đi đi lên. Muốn đi, không như vậy dễ dàng. Ngày hôm nay các người đều phải chết. Nói xong, Trình Sử Mặc bọn họ mang binh mã liền đánh tới. Những thứ này ám thử tổ chức giết người thủ đoạn là không sai. Bất quá theo Trình Sử Mặc bọn họ so, nhưng cũng cao minh không được nhiều thiếu. Trình Sử Mặc bọn họ cũng đều là trong quân đội giết người. Từ trong đống người chết bò ra người, bọn họ đã sớm luyện được càng là trực tiếp giết người thủ đoạn. Thật đụng phải những sát thủ này, đối với Trình Sử Mặc bọn họ mà nói, vậy cũng chỉ là một đao sự việc. Hai bên một phen kịch chiến. Đại khái nửa giờ sau đó, Trình Sử Mặc bọn họ liền đem toàn bộ ám thử tổ chức người giết đi cái không còn một mống. Sau giết người, Trình Sử Mặc bọn họ đem toàn bộ ám thử tổ chức ổ cho vơ vét một phen. Ở trong tối chuột tổ chức bên trong kho hàng, bọn họ thấy được rất nhiều hoàng kim bạc trắng, cùng với những thứ khác đồng tiền. Hơn nữa những thứ này, rất nhiều rất nhiều. Sau bọn họ ở Bách Tể Quốc Vương cung thu thập, phải nhiều nhiều, phát tài à, trận đánh này đánh xuống, thật là đã ghiền, người đến, đem những tiền tài này cũng cho lôi đi. Một đám Quân Đường hưng phấn không thôi, vội vàng lĩnh mệnh,